Công chúa Vampire, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với các nàng công chúa, các cô phải nghỉ ở nhà 3 ngày để vua Ireland tìm ra thuốc giải, còn các anh chàng người sói thì phải đi học để ghi chép và báo cáo thông tin cho các cô nàng nghe. Thiên Kim và Bảo Nhi cũng đang giúp đỡ chuyện tình cảm của Bảo Linh và Quốc Bảo, nhưng về phía Ánh Nguyệt thì vẫn cứ im lặng. 3 ngày sau, lúc ở nhà thì ba cô nàng đều biết Mọt Sách bây giờ đã trở thành hot boy của trường và cũng là bạn thân của anh chàng Minh Tâm. Mới bước vào trường thì thấy cả đám con gái bu quanh Mọt Sách, họ cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm. Mọt Sách, Bảo Linh và Minh Tâm thấy 6 người họ thì vội đến hỏi thăm. Mọt Sách à, cô bây giờ phải gọi là Duy Khải mới đúng. Giờ cậu cũng như cái tên bướng bỉnh này rồi sao? Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Tớ, Duy Khải thì vẫn tính nào tật nấy, nói lắp bắp cô thể sửa được si. Ý nói ai đó, Minh Tâm ho vài cái. Thôi đi ăn sáng nào, Bảo Linh nói. Chuông reng báo hiệu vào giờ học. Này, Phước Thịnh kêu Thiên Kim dậy khi cô nàng đang ngủ. Gì, cô thèm ngồi dậy mà vẫn nằm ngủ. Sao mấy bữa nay nghỉ vậy? Phước Thịnh hỏi với vẻ quan tâm. Có việc, cô lạnh lùng nói. À mà Thiên Kim nè, chiều nay cậu, rảnh cô. Phước Thịnh gãi đầu nói. Chi, đi, chơi, với, mình, đờ si cô. Phước Thịnh lắp bắp. Ừ, để hồi rủ tụi kia. Thiên Kim lạnh lùng trả lời. Cô, chỉ, hai tụi mình thôi. Mặt Phước Thịnh dần dần đỏ lên. Nghe vậy Thiên Kim ngồi dậy và nhìn anh chàng. Tôi với cậu thôi à? Mà sao mặt đỏ vậy? Thiên Kim lạnh lùng chập n lần. Cô có gì? Ừ tôi, với cậu thôi. Ừ, Thiên Kim nói ngắn gọn mà làm Phước Thịnh vui sướng. Hì, vậy chiều nay 5 giờ chiều gặp ở trường nha. Tớ chờ cậu, Phước Thịnh cười nói. Thiên Kim chỉ vẫy tay ra hiệu là, tùy cậu, rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Về đến nhà Thiên Kim nói, chiều nay em đi chơi với Phước Thịnh. Cả đám hơi bất ngờ, Bảo Nhi hỏi, đi hai đứa thôi à? Sao cô rủ nguyên đám? Cậu ta nói đi hai người, Thiên Kim thản nhiên trả lời. Hà, vậy là con gái của ta đã có người để ý rồi đó. Cô biết cậu ta như thế nào nhỉ? Ông Ireland cười nói, để một lát ta kêu người chuẩn bị đồ thật hoàn hảo cho con gái ta vào ngày hẹn hò đầu tiên. Hẹn hò cả 6 người cùng đồng thanh. Là gì? Ánh Nguyệt quất một câu làm ông Ireland muốn té xỉu. Hai, từ tụi con sẽ hiểu. Ông Ireland thở dài rồi nói. 4 giờ 45 ông Ireland đã kêu người chở Thiên Kim đến trường. Hôm nay cô nàng mặc váy xòe ngắn sọc ca rô đỏ đen với chiếc áo óng màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lửng màu đỏ. Cô mang một đôi bốt trắng cao đến đầu gối, cô xõa tóc tự nhiên. Nhìn cô cực kỳ xinh. Đến nơi cô bước xuống xe thì đã thấy Phước Thịnh đứng đó đợi. Anh chàng cũng chẳng kém côn đâu. Ngẫu nhiên thay hôm nay anh chàng bận một chiếc áo thun trắng với quần lưỡng, tuy nhìn đơn giản nhưng rất phong cách. Thiên Kim đi đến chỗ Phước Thịnh đang đứng. Anh chàng tặng cho cô nàng một bó hoa hồng. Lấy ví dụ nà, chấm, tuy cô biết vì sao lại được tặng nhưng cô nàng vẫn nhận. Tưởng sẽ nhận đờ si một nụ cười hay một câu cảm ơn nhưng Thiên Kim lại chẳng tỏ thái độ gì cả, làm anh hơi buồn. Nhưng anh vội lấy tinh thần lại và nói. Chúng ta đi thôi. Phước Thịnh dắt xe ra và ngồi lên. Thiên Kim ra sau xe anh ngồi. Vì là lần đầu ngồi xe máy nên cô quen cộng với chiếc váy ngắn làm cho cô nàng gặp cô ít khó khăn. Phước Thịnh gác chống đứng và xuống xe giúp cô nàng. Đầu tiên anh chở cô lên rạp phim cinema. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng Thiên Kim nhà ta chưa bao giờ đi coi phim cả nên thấy nơi này hơi lạ. Cô nàng cứ đứng đó, cô muốn vào nên Phước Thịnh mới nắm lấy cổ tay cô kéo vào. Cô nàng bị bất ngờ và gạt tay ra. Phước Thịnh biết ý cô nên nắm chặt lại nhưng cô làm cô nàng đau. Mọi cặp mắt cứ đổ dồn về họ. Có người còn nói, họ đẹp đôi ghê hen. Cậu đứng đây để mình vào mua vé, Phước Thịnh nói. Anh chàng vào mua 2 vé phim tình cảm của Hàn Quốc. Xong rồi đi ra lại nắm cổ tay Thiên Kim kéo qua quầy bắp rang. Chợt cô nhân viên hỏi một câu làm Phước Thịnh đỏ cả mặt. Anh chị mua phần combo phải cô? Hai người nhìn đẹp đôi thật. Ừ, Phước Thịnh nói rồi nhận đồ ăn. Lúc đi vào rạp thì Thiên Kim nói, cô ấy nói gì thế? À cô, có gì đâu, Phước Thịnh ấp úng trả lời. Thiên Kim cũng chẳng nói gì thêm, vào xem phim, vì là phim tình cảm nên có vẻ làm cho Thiên Kim hơi buồn ngủ. Cô nàng coi The Sea gần 15 bộ thì nói, chán quá à, mà đi ăn đi tôi đói rồi. Nghe vậy Phước Thịnh liền đứng lên và cùng Thiên Kim đi ra ngoài. Anh chở cô đến nhà hàng 5 sao của Pháp nổi tiếng của thành phố. Nơi đây không khí rất trong lành vì có những hàng cây dọc theo lối vào The Sea trải thảm đỏ. Phước Thịnh đưa xe cho nhân viên đi gửi thì bước ra thấy Thiên Kim đang đứng ngắm cảnh. Trông cô như một nàng công chúa xinh đẹp, cô quay qua nhìn anh, bỗng một cơn gió thổi ngang qua mà làm cho mái tóc của cô bay theo cơn gió nhẹ đó, cô lấy tay vén tóc lại. Cặp mắt nâu của cô như muốn hớp hồn anh chàng Phước Thịnh. Anh chàng lắc lắc đầu lấy lại tâm trí rồi bước đến dẫn cô vào nhà hàng. Anh dẫn cô lên sân thượng, trên đây chỉ có duy nhất một cái bàn hai người và đờ si trang trí bằng những ngọn nến làm cho không khí trở nên lãng mạn. Phước Thịnh kéo ghế mời cô ngồi, anh chàng đã đặt tiaxi đồ ăn và một chai rượu vang. Thiên Kim nhìn ngắm thành phố về đêm cùng với bầu cô khí nhộn nhịp của thành phố. Thiên Kim ăn xong thì Phước Thịnh hỏi, món ăn ngon cô Thiên Kim, cũng bình thường thôi, Thiên Kim lạnh lùng nói làm cho anh chàng hơi buồn. Sau khi ăn xong món tráng miệng và nhâm nhi ly rượu vang thì có một ban nhạc lại và kéo những nốt nhạc lãng mạn. Rồi Phước Thịnh đưa cho cô một cành hồng đỏ theo phép lịch sự nên cô nhận lấy. Cô thấy ở giữa bông hoa là một chiếc nhẫn hình 7 ngôi sao, mỗi ngôi sao đính một viên kim cương nhìn chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Thiên Kim nhìn anh, như hiểu ý Phước Thịnh nói. Thiên Kim mà thật ra hôm nay mình dù cậu đi chơi là muốn nói cho cậu một chuyện rằng mình rất thích cậu. Mình thích cậu ngay từ lúc gặp đầu tiên vì vậy mình muốn hỏi cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình cô, cách chương.